Chuất quyền trai đẹp, chương 1, 1, nguyên khởi nguồn gốc thượng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 1997, Los Angeles, quê toanh sáng từ chiếc đèn dầu nhỏ như hạt đậu, tiếng gió tiếng mưa ngoài cửa sổ, nơi thành phố buồn này, Triệu Thư Hàng vẫn ngồi đó, mấy tiếng đồng hồ trước anh đã nhận được một cuộc điện thoại. Kết thúc cuộc gọi, mở cửa thư phòng ra, sofa thật mềm mại, tiếng chuông đồng hồ cổ đột ngột vang lên. Thâm trầm già nua, đêm khuya lặng lẽ tới. Triệu Thư Hàng sờ sờ túi áo choàng dài mặc ở nhà, bên trong có một phong thư này suýt chút nữa đã bị đứa nhỏ ném vào bồn cầu rồi. Chính đứa nhỏ cũng không biết rằng, thứ mà nó định ném đi đó, tương lai sẽ là quà sinh nhật tuổi 15 của nó. Bây giờ nó còn quá nhỏ, người phụ nữ viết bức thư này đã nói vậy, ký ức tự nhiên ùa về. Sáng sớm hôm đó, cũng không biết xuất phát từ tâm tình gì. Người phụ nữ sai người hầu mang đến cho mình bút cùng giấy viết thư. Vì thế mà hiện tại mới có bức thư xuất hiện trong túi áo của Triệu Thư Hàng. Lúc viết thư, đứa nhỏ mới vừa tròn 4 tuổi, đang ngủ phì phò bên cạnh họ. Viết thư xong, nhìn đứa trẻ đang say giấc, người phụ nữ lẩm bẩm. Giờ nó còn nhỏ quá, chờ sinh nhật 15 tuổi hãng đưa cho nó. Nội dung bức thư cứ như một bài tùy bút của một người mẹ được viết ra trong lúc cảm xúc dâng trào bất chợt. Và lại cũng giống như một thông điệp đã được cân nhắc kỹ lưỡng, muốn gửi gắm đến tương lai cho đứa con của mình. Triệu Thư Hàng đã thuộc lòng nội dung bức thư, gửi con gái yêu Chi Liên, trước ngày hôm nay, mẹ phải thẳng thắn nói thật với con một chuyện, khi con đến, mẹ đã thực sự vô cùng hoảng sợ, hình như mới hôm qua thôi, mẹ còn mặc váy hở lưng phối bốt Martin đi ra đường liếc mắt đưa tình tán tỉnh mấy chàng trai cưỡi xe Harley, sao bây giờ mẹ lại đã là mẹ của một đứa nhỏ vậy? Quá dọa người phải không? Vì quá hoảng sợ mà mẹ không làm được gì, thậm chí còn tự giả bộ coi đứa nhỏ mặt mũi nhăn nhúm kia chỉ là một cơn say. Tỉnh lại, trời sáng, bữa tiệc lại tiếp tục. Bảo bối, thứ lỗi cho mẹ đã bị rất nhiều người làm hư, mẹ đã thực sự bị làm hư rồi. Tiếp đó, cứ như vậy, vào một buổi sáng, mẹ thức dậy và thấy một hài tử so với búp bê Barbie còn dễ thương hơn nhiều, đang nằm cạnh mẹ. Tóc bé mềm mại nằm trong vòng tay mẹ, tia nắng ban mai chiếu lên khuôn mặt bé, sáng ngời, nhu hòa, lông mi thật dài, đuôi lông mày như phát sáng vậy. Tiểu thiên sứ này của ai đây? Mẹ đã ngắm nghía rất lâu. Sau đó một giọng nói cho mẹ biết rằng, đây là con của mẹ. Ngay lập tức mẹ rơi nước mắt, lần đầu tiên mẹ nhận ra rằng, một người như mẹ cũng có thể rơi nước mắt liên quan đến hạnh phúc. Mẹ đoán... Nhất định là nữ thần bình minh đã không chịu nổi nữa mới chọn cách giật mạnh tóc mẹ vào một buổi sớm mai như vậy và hét vào tai mẹ rằng, hey, đến lúc tàn tiệc rồi. Đúng vậy, tiệc tàn rồi, cũng nên kết thúc rồi. Đứa nhỏ kia, bé con của mẹ, đã đủ tuổi để biết khao khát hướng tới những điều đẹp đẽ. Nhìn con xem, đem kim cương trên khuyên tai của mẹ thành chiếc nhẫn đeo ngón tay út, mấy cậu nhóc ngoài kia hẳn cũng bị thu hút bởi ánh sáng lấp lánh mà nó phát ra đó. Chi Liên của mẹ, con gái Chi Liên của mẹ, cảm tạ Thượng Đế trong buổi sáng sớm như vậy để mẹ nhìn thấy được con. Trước hôm nay, đã bị bỏ lỡ rồi, thật đáng tiếc, nhưng từ nay về sau, mẹ xin thề rằng, sẽ không bỏ lỡ một giây phút nào nữa, cho đến trọn đời. Người phụ nữ viết bức thư này tên gọi Trúc Bảo Nhi. Trúc Bảo Nhi còn có một thân phận khác, bà xã Triệu Thư Hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng phần lớn thời gian. Bạn bè và người thân của cô ấy, những người biết đến cô bao gồm cả giới truyền thông luôn quên mất thân phận một người vợ của cô, mà luôn thân thiết gọi cô là Bảo Nhi, và vui vẻ hướng về biệt thự xa hoa kia. Hồ bơi của Bảo Nhi có kích thước bằng một nửa sân bóng đá, nên nhớ đây chỉ là một hồ bơi thôi đấy. Nó tọa lạc ở tầng trên cùng của tòa nhà, hồ bơi được xây dựng bằng thủy tinh chịu lực đi kèm hiệu ứng ánh sáng tạo nên quang cảnh như mộng như ảo hấp dẫn vô cùng, chắc chắn sẽ tạo nên một trải nghiệm khó mà quên được. Đơn giản mà nói, một nửa dân số Los Angeles đã lên đây dính nước. Trang viên rộng gần 1.000 mét vuông cuối tuần đều luôn tổ chức party. Sẽ chẳng có gì lạ nếu bạn gặp được gia đình của Bảo Nhi ở đây, phải biết rằng nhà máy của họ đã cung cấp rất nhiều việc làm cho bang Texas. Mỗi kỳ bầu cử, Bảo Nhi luôn nhận được chiếc váy trị giá 7 chữ số kèm thiệp mời ăn tối tiệc vườn hồng tại Nhà Trắng. Những quý ông quý bà có chút giao hảo với Bảo Nhi thường kể điều đó với mọi người. trong giới người Hoa truyền rằng, nơi nào có khu người Hoa là có sự xuất hiện của Trúc Thị, từ cửa hàng bách hóa cho đến khách sạn, hậu cần, logistics. Bán lẻ Trúc Thị càn quét khắp mọi nơi. Ngoài việc là người thừa kế của bán lẻ Trúc Thị, Bảo Nhi cũng là celeb trong vòng tròn quan hệ, là một trong số ít cô gái Trung Quốc có thể hòa nhập với những cô con gái của những người Do Thái giàu có. Khi Triệu Thư Hàng gặp Trúc Bảo Nhi, năm ấy anh 20 tuổi. Hai người bằng tuổi nhau, khi ấy anh là một mọt sách khoa học, ngày ngày chạy đến phòng thí nghiệm, còn cô vẫn là Bảo Nhi baby được cưng chiều yêu thương. Từ cổ chí kim, theo mô típ phổ biến, một chàng công tử giàu có ăn chơi trác táng nhất kiến trung tình với một cô gái nào đó, sau khi đã cố gắng hết mình theo đuổi thành công, thế nhưng, đến cuối cùng cũng chẳng thể cưỡng lại được thói xấu có mới nơi cũ. Còn câu chuyện của Triệu Thư Hàng và Trúc Bảo Nhi cũng đi trên chiều hướng đó nhưng giới tính thân phận đảo ngược. Dĩ nhiên, Trúc Bảo Nhi không tệ đến vậy, không phải tệ như thế. Cách chương.